Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 822 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 821 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Bảo Quốc, bạn Châu Yến Linh và bạn Nguyễn Minh Trí các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Khánh Hòa và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra ở trong làng của bạn cách đây 10 năm trước. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bà xã của bạn mang thai và chuẩn bị sắp đẻ các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong làng của bạn. Bạn kể rằng quê của bạn là ở Vạn Ninh, Khánh Hòa và làng của bạn là một làng chài, cho nên là người dân ở đây chủ yếu là người ta đi biển để mà đánh bắt cá, đánh bắt hải sản và bạn cũng làm nghề đi biển luôn. Vào năm đó là bạn 23 tuổi. Thì bạn kể rằng là cách đây 10 năm thì lúc đó là cuối tháng Giêng âm lịch. Cái lúc này là đang là mùa mực các bạn, cho nên là mọi người là sẽ đi đánh mực ở ngoài Mũi Đôi là cực đông của tổ quốc mình. Mà khi mà đi ra ngoài đây để mà đánh mực thì thường là mọi người sẽ ở lại khoảng mấy ngày. Là tại vì cái lúc này là do không khí lạnh tăng cường, cho nên là gió rất là to, sóng rất là lớn và rất là lạnh. Thì thành ra là mọi người sẽ ở lại đây mấy ngày đợi cho sóng nó đỡ, gió nó đỡ lớn rồi thì họ mới về. Thì trong xóm của bạn là có hai cha con. Hai cha con này thì người cha cũng trung tuổi. Còn đứa con thì năm đó là 18 tuổi nha, là con trai, rất là đẹp trai, rất là hiền. Thành ra là trong xóm của bạn là ai cũng yêu mến hết. Thì hai cha con này cũng đi đánh mực các bạn, và hai cha con đi cùng với lại một người bạn của người cha. Và khi ba người này đi thì ba người này đi cái thuyền nó nhỏ thôi, nó không có lớn đâu. Cái lúc mà đi ra ngoài chỗ Mũi Đôi này đánh mực rồi là cũng 3 ngày. Mà do là cái thuyền nhỏ mà đánh mực nhiều cho nên là bây giờ là phải trở về để mà bán. Thì ba người này đã quyết định đi về, mà mặc dầu cái lúc đó là gió to sóng lớn mà vẫn quyết định đi về các bạn. Thì khi mà về là đi ngang qua cái kênh Bà Dậu thì bạn nói rằng cái chỗ kênh Bà Dậu này là ai mà đi biển cũng biết hết. Cái chỗ này là gió to lớn, nguy hiểm dữ lắm. Cái lúc về là sóng nó đánh làm sao là cái chiếc ghe của ba người này đã bị lật. Ba người này bị rớt xuống biển luôn các bạn. Thì có một cái chiếc ghe sao nó lớn hơn, hơn là lúc đó nó đi qua thì nó thấy vậy là nó vớt được người cha. Nhưng mà về đứa con và cái người bạn kia thì không có vớt được, tìm hoài không có các bạn. Và cũng do là cái lúc đó gió to cho nên là cái ghe lớn này nó cũng hư luôn cái bánh lái. Thì thành ra là phải quay lại để mà núp ở Hồ Na. Khi mà núp ở đây là cũng thông báo cho những cái thuyền bè khác, trong đó là có cái thuyền của bạn nữa, để mà mọi người có thể tìm phụ hai cái người này rớt xuống biển. Mà bạn kể rằng là cái lúc này nha, tìm rất là nhiều luôn. Mọi người tìm nha, tìm hả là mấy ngày vẫn không có. Khoảng tới cái ngày thứ sáu, thứ bảy là có một cái ghe tìm được xác của cái người con. Còn cái người bạn kia là các bạn biết xác là trôi ra tuốt ở ngoài Nha Trang cách đó 80 cây số, người ta tìm được ngoài kia. Còn về đứa con này thì cái ghe đó tìm được thì cũng thông báo ha. Xong rồi là bà con là cũng chạy ra để mà xem. Thì chính xác là đứa con là tại vì là các bạn biết do chết nước mà. Cho nên nó là xác trương phình lên, bốc mùi hôi thối và không có thể nhận dạng được. Nhưng mà nhận dạng được là nhờ cái bộ đồ. Cái bộ đồ này là của người con. Cho nên nó là mọi người mới nói rồi, vậy là đúng nó rồi. Thành ra là mới kéo về. Mà các bạn biết khi mà kéo về là bỏ cái xác này vô trong một cái thúng. Thì cái thúng này nếu mà nó chỉ có một người là nó sẽ không có cân các bạn. Thì phải đi thêm một người nữa để mà cho nó cân nước nó không có vô. Thì cái người xung phong đi á, là cái anh này tên là Tê. Mà anh này á, theo cái vai vế là chú bà con của cái người thanh niên đã mất. Thì anh này nói thôi để con đưa nó vô. Thì lúc đó là anh này mới vô thúng ngòi rồi người khác mới lo vô. Từ cái chỗ đó mà muốn lo về làng của bạn á, là phải 2 tiếng đồng hồ. Thì khi mà anh Tê này sau này anh kể á, anh nói rằng á, là cái lúc mà ngồi á, nhìn hả cái xác của nó mình thấy ghê lắm, mình sợ lắm, với lại á, là cái mùi nó bốc lên nó rất là hôi thối, cho nên á, là ảnh cũng hơi ớn ớn trong bụng. Thế ảnh mới nói rằng á, là con á, nếu mà con muốn về với ba mẹ con á, thì con đừng có nhát chú, để chú đưa con về với ba mẹ con. Thì khi mà ảnh vừa nói như vậy á ha, là tự nhiên nha các bạn, cái mùi không còn nữa. Mặc dầu các bạn biết rồi, chết mà mấy ngày mà dưới biển như vậy á, là mùi nó bốc thúi dữ lắm. Mà khi mà ảnh vừa nói cái câu đó xong ha, là không còn mùi, ảnh nói rằng á, là ảnh hửi không còn mùi hôi thối nữa, rất bình thường. Cho tới khi mà kéo được về hả, là tới làng của bạn rồi, do là chết ở ngoài biển cho nên không có được đem vô nhà, thì thành ra mới để trên một cái lều các bạn. Cái lều này á, là gần ở ngoài biển vậy đó, thì dân chúng là người ta hay làm lều để mà ngồi vậy đó ha. Thì đã đưa cái xác này vô cái lều đó ngồi. Thì trong những cái người coi là trong đó có bạn nè, rồi những cái người dân ở trong làng của bạn thì có thêm hai vợ chồng. Hai vợ chồng này theo vai vế là bà con xa với lại cái anh thanh niên đã mất thôi, không phải là gần đâu, cũng có bà con nhưng mà xa lắc xa lơ à. Mà hai vợ chồng này tuốt ở ngoài Vũng Rô, là cách đó là tầm khoảng chừng 10 cây số. Khi mà nghe là trong họ có người mất vậy đó, thì hai vợ chồng này cũng đi xe gắn máy chạy vô để mà xem. Thì trong đó là ngoài những cái người dân trong xóm có bạn ra là có thêm hai người vợ chồng đó ha. Thì trong cái lúc mà coi á, thì cái tự nhiên cô vợ á các bạn đang đứng coi bình thường, cái tự nhiên bỏ chạy vô. Mà các bạn biết không, cái cô vợ này từ khi mà cưới về á, là chưa bao giờ á, là vô trong cái nhà của cái anh thanh niên đã mất, chưa bao giờ vô. Mà tự nhiên á, là đứng coi xong cái tự nhiên bỏ chạy vô trong nhà của anh đó. Bỏ chạy vô mà chạy vô ngay cái phòng của anh đó luôn. Rồi bắt đầu á, là la làng lên đó hả, cái quần đâu rồi, cái quần đâu rồi, cái quần hả, là tôi bỏ 90.000 đây đâu rồi. Cái xây qua kêu cái người mà mẹ của cái anh mất á, nói mẹ ơi, mẹ, mẹ có thấy cái quần con đâu không, 90.000 con bỏ 90.000 trong đó. Thì khi mà nghe cái cô này nói vậy á, là mọi người đã biết rằng cái vong anh đó đã nhập vô cô này rồi. Tại vì từ nào giờ cô này có bao giờ vô nhà anh này đâu. Rồi cũng đâu có biết phòng anh này sao sao đâu, mà tại sao lại biết rằng có cái quần đó mà lại có thêm 90.000 nữa. Thì khi mà biết rằng con của mình nhập vô cô đó đó, cho nên đó là người mẹ này ta nói khóc quá trời khóc luôn. Mới nói rằng đó là cái quần đó con treo đó, thì mẹ biết con mặc á, là mẹ đem đi giặt rồi, còn 90.000 là mẹ giữ đây nè, mẹ đang giữ đây nè. Thì biết con mình cho nên cô này khóc dữ lắm các bạn. Rồi bắt đầu á, là cô mà bị nhập á, là chạy lại ôm cái người mẹ này, hai người khóc quá trời luôn, khóc cho một hồi sau ha. Cái tự nhiên hả, là nín khóc các bạn, cái cô mà bị nhập á, nín khóc cái hả, sững lên vậy nè, cái mặt dữ lắm, mới chạy ra hả, là ngay chỗ cái người cha đang đứng đó, là đánh cha túi bụi luôn, đánh quá trời đánh vừa chửi nó, ông á là ông ác lắm. Cái lúc á hả, mà té xuống biển á, là ông á là chỉ lo thoát thân ông thôi, chứ ông không có cứu tôi. Trong khi tôi là con của ông mà ông không có cứu tôi, ông ác lắm, mà vừa chửi mà vừa đánh quá trời luôn. Thì ông cha này vừa khóc mà vừa xin lỗi, cha xin lỗi con. Xong cái khi mà đánh cha dạy cho một hồi xong cái chạy ra ngoài biển. Lúc này mọi người ha, là thanh niên đàn ông các bạn nhào lại ôm lại. Mà cái cô này hả, ta nói rất nhỏ con, nhỏ xíu con à, mà khi đó hả rất mạnh luôn, mà muốn chạy xuống biển á, thì mọi người mới lôi lên cái năn nỉ quá trời. Năn nỉ thôi, tự nhiên chạy xuống biển làm gì, mà cái cô này luôn miệng, để tao chạy xuống biển ha. Xong cái lôi lên, bắt đầu giữ ngồi cho chặt vậy đó. Thì trong họ là có một cái ông này á, thì theo vai á, là cái anh thanh niên mất á, là sẽ gọi ông này á, là ông ba các bạn, bà con. Thì khi đó ông ba mới đứng lại, ông ba mới nói rằng á, là tại sao con lại nhập vô người cô này vậy. Thì lúc này cô này mới trả lời nói rằng á, là hả, con về á, con thấy cái cô này á, là hợp với con, cho nên á, là con nhập vô cổ. Mà bây giờ cổ hợp với con nhập vô cổ rồi, con muốn bắt cổ đi luôn. Thì lúc này ông ba mới nói rằng á, là mà con có biết á, ông là ai không? Thì cô này mới trả lời, thì ông là ông ba chứ ai, ông ba của con chứ ai, làm gì con không biết, ông làm gì hỏi vậy, con hả là sao con không biết được. Thì ông ba mới nói rằng á, là thôi nếu mà con biết là con á là ông con biết ông là ông ba á, thì bình thường con nghe lời ông ba dữ lắm, thì thôi bây giờ á là con hả tha cho người ta đi, tự nhiên á là con nhập vô người ta rồi con muốn bắt người ta đâu được, mà thôi con tha cho người ta đi để hả là ông ba với lại ba mẹ con á là sẽ lo cho con, sẽ làm đám cho con, cúng cho con đàng hoàng, chứ con đừng bắt người ta sẽ tạo thêm nghiệp vậy đó ha. Thì khi mà hả là ông ba năn nỉ nói xong rồi á, thì cô này ngồi đó một chút khóc một chút rồi cũng hả là ngã ra ngất xỉu. Cho tới khi tỉnh dậy á, là cũng không biết gì trơn các bạn. Thì nghe mọi người kể lại, trời cổ sợ quá trời sợ, cho nên cổ mới kêu á, là chồng cổ á, là chở cổ về luôn, chứ không có dám ở đó nữa. Thì sau khi mà hả cổ về rồi thì mọi người ở đây cũng ma ta ma chay chôn cất. Mà bạn kể rằng á, là người mẹ hả của cái anh đó khóc quá trời luôn, coi như xỉu lên xỉu xuống. Mà hàng xóm láng giềng á, là ai cũng thương hết, là tại vì á, là mới có 18 tuổi còn rất là trẻ luôn mà chết hả là đau thương như vậy, với lại là tánh tình của nó khi sống rất là hiền nữa, cho nên ai cũng thương hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn cùng với lại những người trong làng của bạn đã chứng kiến cách đây 10 năm trước. Bạn nói rằng là khi mà chứng kiến cái cảnh mà cái cô đó nhập vô rồi nói rồi có những cái hành động là coi như ai cũng sợ, sợ dữ lắm các bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn biết các bạn rút kinh nghiệm gì không? Đó là những cái chỗ nào mà có người bị tai nạn hay là có người chết gì đó là các bạn đừng có đứng mà mình á thì mình hay có cái tánh là hay nhiều chuyện á các bạn, cho nên á là mình hay đứng sớ rớ, mình hay đứng mình giờ mình ngóng chuyện để mà về. Còn bà Tám giống như các bạn thấy cái vụ Tuấn Khỉ, các bạn thấy không hả, trong khi người ta đang hả là truy bắt tội phạm như vậy mà có rất là nhiều người đứng rồi bắt đầu quay phim rồi livestream rồi hả là đứng coi để mà về kể lại cho người này người kia nghe, thì cái này là mình không nên. Nhiều khi á mình đứng ngay chỗ đó mà có vong nào mà người ta hợp với mình á là mắc công á là người ta nhập vô mình, hoặc là hả xui hơn á là người ta bắt mình á. Thành ra là mình rút kinh nghiệm chỗ này các bạn nha. Thí dụ như đi ngang thấy thôi thi là không giờ đứng coi mấy chuyện vậy, thì thấy thì dòm cái là thi bỏ đi mất tiêu chứ không dám đứng coi đâu, mắc công dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn đã gửi về. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này thì bạn kể rằng là năm nay là bạn 33 tuổi rồi, và bạn lấy vợ là vào năm 2013. Thì vợ của bạn là người Tuy Hòa, Phú Yên các bạn. Thì cái dịp đó là vào cái dịp Tết, mà cái lúc đó đó là do vợ của bạn đang mang thai, cái bụng cũng lớn rồi, cho nên là về bên ngoại ở. Và bạn là bạn thì quê ở hả là Khánh Hòa nè. Thì cho tới cái ngày mùng 2, mùng 3 gì đó là bạn là sẽ đi ra ngoài quê nhà vợ của bạn để mà thăm bên vợ rồi thăm vợ nữa. Thì lúc này là vợ của bạn cũng được 8 tháng mấy ngày rồi, đang mang thai cái bụng to lắm rồi. Thì bạn ra là tới mùng 4 Tết là bạn đã đưa vợ của bạn, chở vợ của bạn lên Quy Nhơn để mà đi khám thai. Thì khi mà khám thai là bác sĩ người ta nói rằng là thai nhi của vợ bạn phát triển rất là tốt, hoàn toàn là bình thường, không có vấn đề gì đáng lo cả. Cho nên hai vợ chồng bạn rất là mừng, mừng dữ lắm, cho nên quay về là Tuy Hòa. Thì khi mà quay về là tới, theo cái bản tính toán là tới ngày mùng 7 là bạn sẽ về trở lại Khánh Hòa để mà bạn đi biển đó. Nhưng mà cái tối mùng 6 bạn ngủ nha. Và khi bạn ngủ là bạn ngủ gần ngay chỗ bàn thờ của ông bà nội vợ của bạn. Thì bạn ngủ bình thường mấy đêm liền là ngủ bình thường không có gì hết. Nhưng mà ngủ cái đêm đó cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy á, tự nhiên á là bạn có cảm giác đang ngủ mà. Tự nhiên có cảm giác như ai lay vô trong cái vai của mình, lay rất là mạnh nha các bạn, kêu rằng á là dậy, dậy con, dậy con, dậy con. Mà bạn nghe rõ ràng đó là giọng của hả là một bà già, nghe cái giọng là già dữ lắm rồi, bạn biết đó là giọng bà già. Kêu bạn ha, vừa lay vừa kêu dậy con, dậy con, dậy, dậy hả là con gái nó đẻ, dậy đi con gái nó đẻ kìa, dậy đi con. Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy, là mới có 5 giờ sáng thôi, 5 giờ sáng là cái ngày đó là ngày mùng 7 đó, là bạn tính rằng là cỡ 7-8 giờ là bạn sẽ về Khánh Hòa để đi biển ha. Thì khi bạn giật mình dậy là bạn giờ thấy đồng hồ 5 giờ sáng, xong cái bạn mới chạy vô phòng thì bạn không thấy vợ bạn ngủ. Bạn mới chạy ra làm sao thì mẹ vợ của bạn đã thức rồi. Thì bạn mới hỏi rằng là mẹ ơi mẹ, vợ con đâu rồi, bé Dung đâu rồi, Vợ của bạn á là tên Dung, nhưng mà ở nhà là kêu là con gái nha. Thì lúc đó hả là bạn mới hỏi rằng á là mẹ mẹ Dung đâu rồi, vợ con đâu? Thì mẹ vợ bạn mới nói rằng á là nó đi tập thể dục rồi con, nó đi ra ngoài kia tập thể dục rồi. Thì bạn mới lật đật bạn đi ra ngoài bạn kiếm vợ của bạn. Thì cái lúc mà kiếm được bà xã của bạn rồi thì bà xã của bạn đang đi bộ rất bình thường, đang đi tập thể dục chuẩn bị sanh, gần sanh rồi, cho nên nó là siêng đi tập thể dục dữ lắm. Thì bạn nói bình thường dữ lắm, cái bạn cũng hỏi han, bạn hỏi em có thấy khỏe trong người hay không. Thì vợ của bạn cũng bình thường, cái hai đứa cũng nói chuyện xong cái hả là sáng sáng cỡ 6 mấy 7 giờ rồi á là bắt đầu về. Thì bạn mới đánh răng rửa mặt, tính rằng á là sẽ chuẩn bị đồ ăn uống xong, sẽ chuẩn bị đồ để mà về lại Khánh Hòa. Nhưng khi lúc đó tự nhiên trong dạ của bạn vẫn nói rằng lạ dữ lắm, tự nhiên cái cảm giác của em á là nó kỳ cục, mà cái kiểu nó lo lắng mà em có cảm giác như em cồn cào, em khó chịu trong người vô cùng. Cho nên đó là em mới cảm thấy chỗ sao tự nhiên mình kỳ cục quá, mình giống như mình lo lắng cái gì đó kỳ cục lắm mà mình không biết là mình lo cái vấn đề gì. Xong cái mình mới cái bạn mới nhớ lại là mới nãy là tự nhiên có cái bà đó mình đang ngủ mà kêu mình đó là dậy con, dậy gái nó đẻ, sao kỳ vậy ta. Mà bây giờ mình lại cồn cào trong ruột kỳ kỳ lạ quá, cho nên đó là bạn mới nói với vợ bạn, mới nói em chuẩn bị đi, anh đưa em á là đi lại ngay chỗ gần cái chỗ mà bà xã của bạn là ngay chỗ Tuy Hòa Phú Yên, thì anh sẽ đưa hả là em đi chợ lại chỗ mà người ta khám mà ngoài giờ á, là đi khám thử coi, đi siêu âm thử coi sao. Thì bà xã của bạn mới nói rằng đó là mới hôm mùng 4 Tết là mình đã siêu âm mình khám rồi, bác sĩ người ta nói bình thường rồi, đâu có gì đâu, tự nhiên nay đi siêu âm chi nữa anh. Nhưng mà bạn nói rằng đó là thôi anh không yên tâm, cho nên đó là thôi bây giờ cứ đi đại đi, đi siêu âm không có gì thì mình về có sao đâu. Bắt đầu bạn cũng đưa bà xã bạn đi. Thì khi mà vô siêu âm á, là bác sĩ người ta nói sao các bạn biết không, là không có tim thai, không có nghe tim thai rồi hả. Bắt đầu hai đứa sợ lắm, trong khi cách đó mấy ngày là tim thai bình thường, thai nhi khỏe mạnh có sao đâu. Nhưng bây giờ tự nhiên bác sĩ nói rằng không có tim thai, rồi hả lúc đó thì có nhưng mà có rất là yếu, rồi lúc thì không có, lúc thì có nhưng mà có rất là yếu. Rồi bác sĩ nói bây giờ là đưa vợ qua bệnh viện kế bên đó, là có cái bệnh viện hả đưa vô đi mổ đi, chứ bây giờ là phải mổ gấp, bây giờ là nước ói nó khô hết rồi. Thì lật đật ha, là bắt đầu đưa vợ bạn qua bên đó ha. Bạn gọi điện về cho mẹ vợ bạn kêu á, là chuẩn bị đồ đem vô. Xong rồi đưa qua đó hả, các bạn biết mổ ra con của bạn có 2,9 kg nè, là con trai. Nó ốm thiệt là ốm luôn, nước ói là khô hết trơn luôn. Nhưng mà may mắn rằng đó là con của bạn cũng không có nguy hiểm gì tới tính mạng các bạn. Mà hả tuy rằng không nguy hiểm nhưng mà bạn nói hả là nó ốm nhách, ốm nhom với lại nó khô ói. Bác sĩ nói hên đó là đưa đi vô mổ kịp thời, chứ nếu không á là bé sẽ có vấn đề liền. Thì hả là lúc đó bạn mới nhớ lại, bạn tại vì lúc lu bu bạn quên, nhưng hả là cái lúc mà im xuôi hết rồi á thì bạn nhớ lại, bạn mới kể lại cho mẹ vợ với lại vợ bạn nghe rằng á là hồi sáng này tự nhiên đang nằm, tự nhiên ai lay thiệt là mạnh luôn kêu vậy đó. Thì khi mà mẹ vợ của bạn nghe xong, mẹ vợ mới nói rằng á rồi bà nội của nó hả, bà nội của nó linh dữ lắm, bà nội của vợ bạn á là bà nội của nó linh dữ lắm, thí dụ như sắp mà nhà mà có cái chuyện gì hay là chuẩn bị đám giỗ rồi đó là bà hay về để mà dặn dò, hoặc là có cái chuyện gì bà hay về kêu dữ lắm, có thể là bà biết cho nên á là bà đã kêu bạn như vậy, với lại bà làm cho bạn á là cồn cào ruột gan để mà bạn không có về Khánh Hòa, mà hả bạn lại đưa vợ bạn đi khám là nhờ bà khiến đó các bạn. Thì sau đó là mẹ vợ của bạn đã về làm mâm cơm với lại á là luộc 2 con gà để mà cúng, để mà cảm ơn á là bà nội vợ của bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, bạn nói rằng tuy rằng cái câu chuyện này nó không có kinh dị gì cả nhưng nó khiến cho bạn nhớ hoài, là tại vì á là nhờ hả là bà nội vợ mà hả bạn mới cứu được con của bạn, chứ nếu mà để lâu nữa là không có nên. Thì đây là cái câu chuyện hả là bạn đã gửi về 2 chuyện cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, chuyện này xảy ra ở Bình Tân. Bạn này á thì kể lại chuyện này đã hơn 10 mấy năm trước rồi. Bạn kể rằng á là cái lúc đó nhà cũ của bạn á là ở Bình Tân, là ngay chỗ gần Bình Hưng Hòa lên chút xíu nha. Bạn kể nhà cũ của bạn nằm trong một cái con hẻm, mà cái con hẻm này hồi đó là nhà thì chỉ có một bên thôi, giống như là vô hẻm thì một bên là nhà, còn bên đây là cây cối không à. Mà cách đây mười mười mấy năm trước đó là người ta hay thả bò vô để mà ăn cây cỏ rồi đó các bạn. Bây giờ thì đông đúc rồi, không có còn hoang vắng như hồi xưa. Cuối hẻm rất là hoang vắng. Mà thời điểm đó là em của bạn á, là nó chỉ mới có là 6-7 tuổi thôi. Thì bình thường á, là khi mà đi học về á, là nó hay kéo những cái đứa bạn trong xóm đồng trang lứa với nó đó, là hay đi vô cuối hẻm chơi. Nhưng mà vào cái dịp hè á, là coi như là nó vô trong cái cuối hẻm đó là liên tục luôn, liên tục luôn. Mà nhiều khi nó chơi á, hả, tới 5 giờ mấy chiều mẹ của bạn ra kêu mà nó còn chưa chịu về nữa. Tới 6 giờ 6 mấy nó mới chịu về. Có bữa hả, là mẹ đi ra mẹ dòm, đứng từ đây mà dòm lại cuối hẻm thì thấy còn em bạn với lại một đứa nữa đang chơi, còn mấy đứa kia thì đi về nhà hết rồi. Mẹ kêu quá trời luôn, ba của bạn la, ba của bạn nói rằng á là hả, không có nên mà đi ra chơi cái chỗ, tại vì trong cái cuối hẻm nó vắng dữ lắm. Mà ba nói rằng không có nên đi ra cuối hẻm mà chơi vậy, tại vì cái chỗ đó nó hoang vắng. Hồi xưa ông bà của mình á là không có cho con nít mà đi ra đường mà chơi vào cái giờ mà chạng vạng như vậy, mà la hoài nó không nghe. Mà mẹ của bạn á thì cũng không có nghĩ về vấn đề tâm linh đâu. Mẹ của bạn nói rằng á là ôi nó hả, nghỉ hè thì cho nó chơi thoải mái kệ, nó có sao đâu. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là nó cũng đi chơi về, cái nó cũng tắm rửa xong cái nó ăn cơm rồi coi tivi với gia đình. Và cái ngày đó đó tự nhiên nó cứ trùm mền các bạn, kể cả tối ngủ mà nó cứ trùm mền kỳ cục dữ lắm. Qua cái ngày hôm sau thì nó cũng hay là trong cái lúc mình coi tivi mà nó cứ trùm mền mà nó rung rung kỳ lắm. Cái mẹ mới thấy lạ quá, cho nên đó là mẹ mới kéo cái mền ra, mẹ hỏi rằng đó là con làm gì vậy con, sao tự nhiên trùm mền vậy, coi tivi mà trùm mền cái gì. Thì nó nói rằng đó là con sợ lắm. Mà cái thái độ của nó lúc đó rất sợ, nó sợ lắm các bạn, nó mới kéo cái mền nó trùm lên, nó con sợ lắm con sợ lắm. Thì mẹ mới thấy lạ, mẹ mới kéo lại cái mền ra, mẹ hỏi rằng đó là coi tivi có gì đâu sợ, tivi có chiếu phim ma hay là phim kinh dị gì đâu sợ, sao tự nhiên con sợ, cái gì mà con sợ. Mà cái lúc đó thái độ nó rất là kỳ. Mà cái hôm đó thì ba của bạn lại đi trực đêm, cho nên đó là chỉ có ba mẹ con bạn ở nhà thôi, không có ai ở nhà hết trơn á hả. Có ba mẹ con ở nhà, mà bạn thì cách đây mười mấy năm trước bạn cũng còn nhỏ, em của bạn thì 6-7 tuổi. Thì lúc này á hả, là mẹ hỏi thì nó nói rằng á là nó chỉ lại ngay chỗ cái rèm, thí dụ như các bạn tưởng tượng cái phòng khách ở đây thì ngay chỗ đây là cái tivi, thì đây là cái rèm này thì mình mở rèm cái mình đi ra làm sao, phòng ngủ làm sao, phòng bếp rồi đó. Thì nó chỉ lại rằng cái rèm, nó nói rằng đó là kìa kìa nhỏ đó kìa, chỗ nhỏ đó thấy ghê con sợ lắm. Cái mẹ mới dòm lại thì mẹ có thấy ai đâu, nhưng mà mẹ với bạn thì lúc đó đã hơi ớn ớn trong bụng rồi. Cái mẹ mới hỏi rằng đó là ai, con nhỏ nào con. Thì em của bạn nói nhỏ đó đó, nhỏ đó hả, là nó đứng đó, nó dòm con hoài, nó dòm con hoài à. Xong cái mẹ cũng gặng hỏi thì nó nói rằng là mẹ con nhỏ đó, mẹ nó hả là mặc nguyên cái bộ đồ đỏ, áo đầm đỏ, mà tóc của nó dài phủ che mặt, mà nó đứng nó dòm con hoài từ hôm qua đến nay. Trời ơi, mẹ của bạn sợ dữ lắm, bạn cũng sợ luôn. Mà trong khi bạn với mẹ bạn thì không có thấy, chỉ có em bạn nó thấy, mà cái thái độ nó kỳ như vậy. Thì mẹ cũng đốt nhang ha. Xong cái tới tối ngủ là ba mẹ con ngủ chung bật đèn luôn, cho tới sáng là kể cho ba nghe. Cái lúc mà ba về thì ba la, ba nói hả là anh nói rồi anh thấy chưa, hồi xưa hả là hả người lớn người ta không có cho con nít mà ra đường vào cái giờ mà chạng vạng, mà cỡ 6 giờ mấy 7 giờ, 5 giờ mấy 6 giờ, 6 mấy 7 giờ á là nguy hiểm dữ lắm. Giờ đó là có người âm mắc công người ta theo. Thì á hả thôi em hả là mua đồ em lại đằng ngã ba đó em cúng đi, ở cuối hẻm em cúng đi. Xong cái mẹ cũng hả là mua đồ lại đằng đó cúng khấn vái, bạn ra bạn đứng bận giờ mà thấy mẹ bạn khấn vái đứng đứng đằng đó. Xong cái là về là em của bạn hết cái hiện tượng đó luôn. Từ đó về sau á hả là em của bạn cũng không có còn ra ngoài đó để mà chơi nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi, cách đây cũng đã hơn 10 năm trước. Bây giờ gia đình của bạn đã chuyển chỗ khác ở rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hiện tại là Thi đang ở trên Gia Lai các bạn, cho nên đó là Thi cũng không có đọc truyện nhiều. Đáng lẽ là Thi tính nghỉ đó, nhưng mà ông Duy cũng nói rằng nghỉ hoài cũng được, cho nên thôi ráng kể đi. Thì Thi đã đọc ba chuyện thôi để mà kể lại cho các bạn nghe. Tại vì mẹ chồng của Thi là hôm trước là về Sài Gòn chơi các bạn, bị gãy tay. bị té gãy tay, cho nên á hả là mà bị gãy tay thì tới bó bột bữa giờ là cũng gần cả tháng rồi, mà đi tái khám á thì người ta nói rằng á là phải bó thêm á là 1 tháng nữa. Mẹ chồng có thể cũng lớn tuổi rồi, hơn 70 tuổi rồi các bạn, cho nên á là cũng là lớn tuổi thì nó lâu lành lắm, thì bác sĩ người ta nói phải thêm cả tháng nữa mới cắt được cái bột đó, mà mẹ lại muốn về thì thành ra hai vợ chồng thì là đưa mẹ về Gia Lai. Cho nên đó là Thi hả kể chuyện ở trên xe như thế này các bạn. Bây giờ là cũng đã để coi coi 5:30 chiều rồi, thì Thi kể ít, các bạn thông cảm cho Thi nha. Bây giờ là tạm biệt mọi người chứ hả, cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 822 ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.